đến giá cả của sản phẩm. Trên thực tế, chất lượng và nhu cầu sử dụng sản phẩm quan trọng hơn nhiều. Hỏi, tại sao các công ty kinh doanh theo mạng không chịu phát tờ bướm, trong đó ghi rõ thành phần, công thức, giấy đăng ký chất lượng, vân vân, như vậy dễ thuyết phục người tiêu dùng hơn không? Đáp, bạn thử tưởng tượng, bạn vừa bước ra khỏi siêu thị, có người phát cho bạn tờ bướm với đầy đủ nội dung như bạn vừa nêu và còn khẳng định đây là hàng cực tốt. Bạn có chạy ngay đến địa chỉ ghi trong tờ bướm để mua hàng hay không? Giả sử trong tờ bướm ghi là số lượng sản phẩm hạn chế, chỉ ưu tiên cho ai đến trước, bạn có chạy ngay đến để xí chỗ không? Kinh doanh theo mạng dựa trên giao tiếp giữa con người với con người. Bạn có thể mới gặp người giới thiệu lần đầu tiên, bạn có thể chưa hề nghe đến sản phẩm đó. Nhưng phong thái nói chuyện, tư cách và hưng phấn của người giới thiệu có thể gây cho bạn niềm tin, sự cảm tình và bạn có thể đồng ý thử ngay sản phẩm. Những tờ bướm, hướng dẫn chỉ giúp cho bạn 3% ý thức, còn giao lưu chính là tiềm thức, chiếm đến 97%. Mà giao lưu tiềm thức chỉ có trong giao tiếp giữa con người với con người, máy móc, kỹ thuật không làm thay được. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với một thắc mắc. Nhiều công ty kinh doanh theo mạng bán thực phẩm nhưng lại tuyên truyền về tính năng trị bệnh như một loại thuốc, có phải để lừa đảo người tiêu dùng? Đáp, tâm lý chung hiện nay của hầu hết mọi người là cái gì trị được bệnh đó phải là thuốc. Xin kể một câu chuyện sau. Trước đây các thủy thủ đi xa bờ lâu ngày khi về hay bị căn bệnh được gọi là scorbut. Bệnh này rất nguy hiểm và gây chết người. Năm 1930, một nhà hóa học người Hungary tên là Jean Georgi đã dùng dịch chiết từ quả ớt hoặc dùng nước chanh để chữa bệnh scorbut. Rõ ràng chúng ta không thể gọi ớt hoặc chanh là thuốc được. Mỗi một loại cây cỏ có một chất sống riêng, chưa có nhà máy nào tổng hợp được. Các chất sống đó hỗ trợ rất nhiều cho việc phòng bệnh và trị bệnh của cơ thể, đặc biệt trong việc chống oxy hóa và ngăn ngừa những bệnh ung thư, tim mạch. Việc sản xuất các loại thực phẩm được chiết xuất từ các loại cây cỏ đã được dân gian công nhận, đang rất phổ biến trên thế giới hiện nay. Ngoài ra, việc cung cấp thường xuyên thức ăn bổ dưỡng cho cơ thể sẽ giúp cho cơ thể đào thải các chất độc, tự hồi phục dần dần, hệ miễn nhiễm làm việc tốt hơn và cơ thể trở nên mạnh khỏe. Đây là quá trình tự nhiên, chứ không có gì phóng đại. Và việc ngày càng có nhiều công ty sản xuất những loại thức ăn bổ dưỡng là hợp với quy luật phát triển. Ngoài ra, Bộ Y tế nước ta đã có những văn bản quy định rõ ràng việc xét chọn loại nào là thực phẩm, loại nào là dược phẩm, chứ không thể tùy tiện muốn gọi thế nào cũng được. Hỏi, khi nghe một số người kể là họ hết bệnh này bệnh nọ, một cách khó tin, nhiều bác sĩ có tên tuổi khẳng định là trên lý thuyết không thể có loại thuốc nào lại trị bá bệnh như vậy. Có phải các công ty kinh doanh theo mạng muốn bán được hàng thì phải nhờ một số cò mồi để phóng đại các tác dụng sản phẩm của họ? Đã có một số bài báo phê phán những công ty bán thần dược chữa bá bệnh. Đáp, đúng là trên thế giới không có loại thuốc trị bá bệnh. Tuy nhiên, cơ thể con người là một bộ máy hoàn hảo. Khi bộ máy này làm việc tốt, thì nó có thể tự trị mọi loại bệnh tật. Các loại thực phẩm cao cấp của các công ty kinh doanh mạng chỉ có tác dụng thúc đẩy quá trình tự đào thải, tự phục hồi của cơ thể, và qua đó giúp cho bộ máy, cơ thể làm việc tốt. Khi bộ máy, cơ thể làm việc tốt, nó tạo ra nhiều kết quả có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Để kiểm tra xem những lời kể của ai đó là thật hay bịa, không khó. Chỉ mất công tìm hiểu một tí, tuy nhiên nhiều người quá tin tưởng vào kiến thức của mình đến nỗi vội phán ngay là vô lý. Có một câu chuyện tương tự về các nhà thông thái bảo thủ như sau. Zenobe Rame, Zenob Ram là một nhà kỹ thuật điện người Bỉ có tài ở thế kỷ 19. Xuất thân ông là thợ mộc. Vì ham mê sáng chế phát minh, mà dù đã ngoài 30 tuổi, ông vẫn quyết tâm bỏ nghề, đi sang thủ đô Pháp để học và nghiên cứu. Sau nhiều năm thí nghiệm, ông đã sáng tạo được một kiểu máy phát điện mới, hoạt động theo nguyên tắc tự kích thích, về sau gọi là máy RAM. Nhưng khi ông đề nghị được trình bày phát minh đó trước một phiên họp của Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp, thì nhiều viện sĩ có tên tuổi kịch liệt phản đối. Làm gì có chuyện vô lý thế, không cần đến 500 vĩnh cũ thì tạo ra dòng điện thế nào được. Cần nói thêm là, lúc bấy giờ, điện vẫn còn là một điều bí ẩn, và người ta mới chỉ biết tạo ra dòng điện nhờ 500 vĩnh cũ. Ram bèn mang chiếc máy của mình đến gặp một giáo sư chuyên về điện nhờ xem giúp. Vị giáo sư kiên quyết không xem. Tôi chẳng cần phải xem, khi tôi đã biết chắc rằng về lý thuyết, không thể có chuyện đó được. Nhưng thực tiễn mạnh hơn lý thuyết, chỉ ít năm sau, máy RAM đã chinh phục được các nhà kỹ thuật điện khắp thế giới và danh tiếng của anh thợ tự học có tài cũng vang xa. Người ta kể rằng, sau này khi lý thuyết về điện đã phát triển sâu hơn và trong một buổi nghe giới thiệu những cơ sở toán học với rất nhiều dấu tích vân của chiếc máy điện tự kích thích, Zenobe Rame đã cười và nói những người ngồi bên. Nếu trước đây tôi cứ đắm đuối trong những mớ cỏ ngỗng, chỉ những dấu tích vân này, thì có lẽ đến bây giờ, chiếc máy phát điện của tôi vẫn chưa ra đời được. Vậy đó, có thể khẳng định rằng, những người phê phán sản phẩm hoặc ngành kinh doanh theo mạng là những người chưa hề dùng sản phẩm hoặc chưa hề tìm hiểu, nghiên cứu về kinh doanh theo mạng một cách nghiêm túc. Hỏi: dù sao đã có bài báo dẫn chứng cụ thể về ông A, bà B nào đó tuyên truyền thuốc bá bệnh, lừa người tiêu dùng, không thể nói tác giả bài báo nói bậy được. Đáp: bạn mua bia Heineken về uống và mua phải bia giả, bạn có viết đơn lên tòa soạn tố cáo hãng bia Heineken lừa bạn không? Chắc chắn bạn hiểu là hãng bia Heineken không có lỗi, mà do một kẻ lừa đảo nào đó đã làm giả, đem bán cho bạn. Cũng vậy, sau khi ký hợp đồng, bạn chỉ là khách hàng thường xuyên của công ty. Trong các điều khoản hợp đồng, bao giờ cũng ghi rõ, bạn không phải là nhân viên của công ty. Bạn phải nói đúng về tính năng, tác dụng của sản phẩm, và bạn chỉ mua đủ dùng, chứ không được biến nhà bạn thành kho hàng. Tuy nhiên, vẫn có ông A, bà B nào đó tự xưng là nhân viên của công ty, hoặc cố tình nói sai tác dụng của sản phẩm để lừa người tiêu dùng. Nên lên án chính ông A, bà B nào đó, chứ không nên lên án công ty. Ngoài ra, tại nước ta, các công ty thương mại nước ngoài chưa được phép mở chi nhánh tại Việt Nam. Các công ty đó phải thông qua đối tác. Nếu đối tác cố tình trốn thuế, buôn lậu hoặc thực hiện các hành vi sai pháp luật khác, thì công ty nước ngoài cũng bị ảnh hưởng lây. Cần đánh giá, xem xét kỹ vấn đề trước khi lên án. Hỏi: khi tham gia kinh doanh theo mạng, tôi phải bắt đầu từ đâu? Đáp: lòng tin. Đó là khởi đầu của doanh nghiệp. Khi bạn có lòng tin, bạn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm. Bạn có đủ hưng phấn để kể cho bạn bè của bạn và có đủ kiên nhẫn để đi đến thành công. Hỏi: nhưng làm sao tôi có thể tin ngay được khi chưa hiểu gì mấy? Đáp: kinh doanh theo mạng là doanh nghiệp của cảm xúc, chứ không phải của trí thức. Không ai có thể hiểu ngay từ ngày đầu tiên, nhưng có thể cảm nhận được thông qua hưng phấn, phong cách của người giới thiệu. Đã có người bỏ ngay một ít tiền dùng thử sản phẩm để mua lòng tin. Cái giá để mua lòng tin như vậy không lớn. Trên thực tế, có thể không cần phải mua lòng tin ngay như vậy, mà chỉ cần chịu khó bỏ ít thời gian để tìm hiểu trước khi quyết định dùng thử sản phẩm. Hỏi: tôi tin vào kinh doanh theo mạng, nhưng tôi không biết phải làm gì để có mạng lưới lớn. Đáp: có một câu chuyện như sau. Có người đến gặp một chuyên gia lớn của công ty kinh doanh theo mạng để hỏi xem làm cách nào ông có thể xây dựng mạng lưới lớn đến hơn 200.000 người như vậy được. Ông trả lời: sao? Tôi xây đấy à? Anh nhầm rồi, Tôi chỉ kiếm có mấy người thôi. Mạng lưới lớn như vậy là do họ xây đấy. Anh nên đến hỏi họ. Người này đến gặp những người do chuyên gia này giới thiệu và hỏi tương tự như trên. Tất cả những người đó đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi mà xây được lớn thế à? Tôi chỉ tìm có vài người, họ tự xây đấy chứ. Anh đi gặp họ mà hỏi. Người này lại đến gặp những người tiếp theo, và cứ mỗi lần gặp đều được nghe câu trả lời như nhau là không phải họ xây, mà do vài người họ tìm ra tự xây. Vậy đó, để có mạng lưới lớn, bạn chỉ cần làm vài điều sau đây. 1. Sử dụng và yêu quý sản phẩm của công ty. Nhiều người không chịu bắt đầu doanh nghiệp bằng việc sử dụng sản phẩm, nên không bao giờ có được mạng lưới. 2. Lập danh sách người quen và ngỏ lời mời họ đến buổi nghe thông tin. Chú ý là chỉ ngỏ lời mời, chứ không phải kể hết cho bạn mình nghe về tính năng, tác dụng của sản phẩm, về hoa hồng của từng phần. Khi ngỏ lời mời, bạn càng ít nói càng tốt, hãy để cho những người có kinh nghiệm cho thông tin. 3. Khi bạn của bạn nghe xong thông tin, hãy để họ tự quyết định dùng hay chưa dùng sản phẩm, tham gia hay không tham gia doanh nghiệp. Chú ý là đừng quyết định thay họ, đừng cãi nhau, nài nỉ khi họ chưa quyết định ngay. Hãy để cho họ có thời gian suy nghĩ và tìm hiểu thêm. 4. Nếu bạn của bạn quyết định đi theo bạn, thì hãy chỉ cho họ biết rõ cách sử dụng sản phẩm và làm đúng như bạn đang làm. Hỏi, tôi có phải dẹp ngay công việc tôi đang làm khi tham gia kinh doanh theo mạng không? Đáp, không, bạn không cần phải cắt cầu ngay. Nếu bạn chỉ muốn ký hợp đồng chỉ để sử dụng sản phẩm giá rẻ, bạn chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Còn bạn muốn làm việc để có thu nhập, bạn có thể tự xác định mình có thể bỏ ra bao nhiêu giờ trong ngày hoặc một tuần để tham gia kinh doanh theo mạng. Tuy nhiên, cần phải nghiêm túc với công việc mới này và kế hoạch đã đặt ra. Khi nào bạn cảm thấy thực sự yêu thích công việc mới, lúc đó bạn có thể chuyển hẳn sang chuyên nghiệp. Hỏi, từ nhỏ đến nay tôi chưa từng buôn bán, chưa hề biết kinh doanh. Làm sao tôi có thể thành công trong kinh doanh theo mạng được? Bởi vì dù sao cũng phải bán được nhiều hàng thì mới có lãi. Đáp, ai trong đời cũng phải bán một cái gì đó. Thầy giáo bán kiến thức, phụ bốc vác bán mồ hôi, vân vân. Bạn là công chức, khi ra khỏi nhà bạn phải ăn mặc lịch sự, thì tức là bạn bán bản thân để đổi lấy sự giao tiếp thành công. Nếu buôn bán có nghĩa là cầm hàng đi mời chào ai đó để kiếm đồng lời, thì đó là bán hàng rong. Để bán được nhiều hàng, không cần phải bỏ sức nhiều, mà cần phải biết bán một cách thông minh. Khi bạn xây dựng một đội ngũ khách hàng lớn dưới bạn, mỗi ngày chỉ cần dùng hoặc bán một ít, thì lượng hàng tiêu thụ lớn hơn rất nhiều nếu bạn tự bán. Đây chính là ưu điểm của kinh doanh theo mạng. Henry Ford đã nói, tôi thà hưởng mỗi người 1% của 100 người, còn hơn là mình tôi hưởng 100%. Hỏi, tôi có cần mở văn phòng, mua các dụng cụ văn phòng để làm việc không? Đáp, nếu bạn muốn, bạn có thể mở văn phòng để phát triển mạng lưới của bạn. Tuy nhiên, kinh doanh theo mạng là doanh nghiệp từ con người đến con người. Việc tiếp xúc với con người quan trọng hơn với máy móc. Bạn nên kết hợp với đồng đội cùng mở trung tâm với đầy đủ pháp nhân để có thể tổ chức sinh hoạt, luyện tập, huấn luyện, cùng nhau làm việc sẽ có sức mạnh lớn. Hỏi, tôi đang có công việc, đồng lương không cao nhưng ổn định, kinh doanh theo mạng có thể cho tôi thu nhập ổn định không? Đáp, khái niệm ổn định trên thế giới hiện nay chỉ là tương đối. Giả sử bạn là nhân viên của một công ty với mức lương và công việc ổn định, nhưng vào một ngày đẹp trời, bạn đến văn phòng để làm việc và chợt thấy văn phòng đã bị niêm phong. Hỏi anh công an đang giữ cửa thì được biết công ty vừa bị niêm phong vì phá sản. Điều này vẫn thường xảy ra. Kinh doanh theo mạng không cho chúng ta sự ổn định ban đầu, thậm chí có thể nói là vô cùng không ổn định. Bạn có thể kiếm được 10 người tầng 1. Họ rất hưng phấn và chỉ trong vòng một vài tháng, bạn có mạng lưới 500 đến 600 người. Nhưng chỉ sau một biến cố nhỏ, bạn chẳng còn ai trong mạng lưới. Bạn phân vân không hiểu tại sao lại như vậy. Bạn đau khổ, thậm chí muốn bỏ việc. Nếu bạn bình tĩnh và suy xét kỹ, thì bạn sẽ ra rằng bạn đang có mạng lưới toàn con chuột. Họ chỉ có hưng phấn do cùng một ít sản phẩm và có một ít kết quả. Họ có mạng lưới bởi vì họ chỉ việc kéo người về, còn lại mọi việc bạn phải làm hết. Bạn là chủ, còn họ chỉ làm theo mệnh lệnh của bạn. Họ không hề có mong muốn gì trong doanh nghiệp này. Bạn thúc ép họ, kêu gào họ làm việc, nhưng đã là con chuột thì có tẩm bổ đến mấy thì vẫn là con chuột. Bạn phải tìm cho được con voi. Bạn phải kiếm cho ra người có mong muốn làm việc. Khi họ hiểu việc, họ tự làm lấy và bạn chỉ là người giúp đỡ họ. Việc tìm cho ra một con voi là việc làm mất thời gian, công sức. Bạn phải tiếp xúc rất nhiều con chuột cho đến khi xuất hiện một con voi. Nhưng khi con voi sao chép bạn thì sẽ xuất hiện những con voi ở tầng dưới. Cứ như vậy, khi mạng lưới của bạn toàn con voi thì cả mạng lưới phía dưới của bạn sẽ bùng nổ. Các con voi trong mạng lưới của bạn sẽ làm việc không cần đến sự thúc ép của bạn. Thu nhập của bạn lúc đó sẽ tăng lên và bạn sẽ vẫn có thu nhập không ổn định nhưng tăng dần theo thời gian. Bạn sẽ đạt đến sự tự do hoàn toàn về thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên như bạn thấy đấy, cái giá của sự tự do là sự làm việc không ngừng nghỉ và sự kiên nhẫn. Bởi vì lúc đó bạn sẽ bị vô cùng nhiều những con chuột làm tục hưng phấn và niềm tin của bạn. Có khi bạn còn bị chửi bới, mắng nhiếc hoặc phải chịu đựng sự phỉ báng của bạn bè và người thân. Hỏi, nhưng làm sao tôi phân biệt được đâu là con chuột, đâu là con voi? Đáp, có một cách duy nhất, tiếp xúc với nhiều người, cho họ thông tin về sản phẩm, về công ty và về ngành kinh doanh theo mạng. Sau đó, bạn hãy lắng nghe họ để biết tâm tư, tình cảm và mong muốn của họ. Nhiều người bị sai lầm là nói quá nhiều mà không chịu dừng lại để lắng nghe bạn mình. Bạn nên luôn luôn nhớ là kỹ năng giao tiếp thành công phụ thuộc vào khả năng nghe chứ không phải khả năng nói. Hỏi, làm thế nào để tôi tiếp xúc được với nhiều người? Đáp, thế giới có 7 tỷ dân nên không thiếu người để tiếp xúc. Bạn hãy lên kế hoạch làm việc, tiếp xúc từ môi trường ấm trước, tức là tiếp xúc với người quen trước. Đó là những người bạn học cùng thời phổ thông, đại học, những người cùng cơ quan, những người cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ thể thao, hội đoàn, vân vân. Tiếp theo, dần dần làm quen với môi trường lạnh, dễ nhất là bạn tiếp xúc với những người lạ trong phường bạn đang ở. Họ tuy chưa biết bạn, nhưng khi bạn giới thiệu nhà bạn ở, tổ, đường, và bạn nói là những người trong phường mình có mong muốn cải thiện sức khỏe, muốn làm thêm hoặc muốn có công việc tốt hơn, thì họ sẽ cảm thấy gần gũi, dễ nói chuyện với bạn. Sau đó bạn tập tiếp xúc lạnh, tức là tập tiếp xúc với người lạ. Khi muốn xây dựng thị trường ở tỉnh thành khác hoặc nước khác, bạn nên đi theo cùng một nhóm, sẽ có hiệu quả cao. Hỏi, tôi cần làm việc bao lâu để có mạng lưới lớn và để được tự do tuyệt đối? Đáp, sự thành công nhanh hay chậm hoàn toàn tùy thuộc vào bạn, chứ không bởi yếu tố bên ngoài. Những người thành công lớn, họ thường có những tố chất sau đây. Đam mê. Chính sự đam mê đã đem lại hưng phấn cho họ và cho mọi người khác noi theo. Dám lãnh trách nhiệm. Họ làm việc miệt mài, họ không phàn nàn hoặc kêu ca khi gặp khó khăn. Họ sẵn sàng đứng mũi chịu sào để những người khác noi theo. Học tập không ngừng. Những người càng biết nhiều, càng khiêm tốn để học hỏi thêm. Còn những ai mắc bệnh thủ lĩnh, chỉ có một tí hiểu biết đã vội cho rằng mình đủ kiến thức và không chịu học hỏi thêm. Hài hước. Một tính cách rất đặc biệt của những người thành đạt là họ luôn luôn biết cười, luôn luôn vui vẻ, không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Một chuyên gia lớn trong kinh doanh theo mạng đã nói, nếu bạn muốn có mạng lưới lớn, nếu bạn muốn đạt sự tự do tuyệt đối, thì 2 năm liền, bạn hãy làm việc quên ngủ. Hỏi, tôi rất tin, nhưng tôi nói chẳng ai tin. Đáp, có nhiều lý do để người khác không tin bạn. Một, bạn nói rằng bạn tin, nhưng đó mới là tạm tin, chứ chưa thực sự tin. Bạn chưa dùng sản phẩm, thậm chí không dám cho người nhà dùng, và vì vậy, chẳng ai tin bạn. Có nhiều người nói ngọng, nói lắp bắp, tức là chẳng hề có khiếu nói, nhưng ai cũng tin họ, bởi vì họ đã dùng sản phẩm có kết quả. 2. Bạn vượt quá giới hạn, ngỏ lời mời, và cho thông tin. Đây là lỗi thường xuyên bị vấp của những người mới, cho dù bạn rất thành đạt trong việc khác. Bạn của bạn chỉ tin bạn và tin vào công việc cũ của bạn, chứ không hề tin vào công việc mới này. 3. Bạn tiếp xúc người mới với tư cách không nhã nhặn, tác phong không đàng hoàng. Hoặc bạn mời đến chỗ làm việc của bạn để nói về doanh nghiệp, nhưng căn phòng của bạn lượm thượm, bừa bãi. Không ai nhìn thấy công ty ngay từ đầu, họ chỉ nhìn thấy bạn. Nếu bạn không biết bán bản thân của bạn với giá cao, thì sẽ chẳng ai tin bạn. 4. Bạn mời khách với tâm mong cầu, có nghĩa là bạn mời với hy vọng là khách sẽ mua hàng và bạn sẽ có lãi, hoặc khách sẽ xây cho bạn một mạng lưới lớn và bạn sẽ có tiền từ mạng lưới của họ. Tuy bạn không nói ra, nhưng tiềm thức giao lưu làm cho khách cảm nhận được bạn đang lợi dụng họ và chẳng ai muốn mình bị lợi dụng cả. Muốn được người khác tin, bạn phải dẹp bỏ tâm mong cầu và chỉ tiếp xúc với mọi người với tâm giúp đỡ. Bạn cũng cần phải biết rằng, kinh doanh theo mạng là doanh nghiệp thống kê. Lúc đầu bạn mời, có thể không ai đến, hoặc có đến cũng không tin bạn. Dần dần số lượng người theo bạn ngày càng đông, tùy thuộc vào độ chuyên nghiệp của bạn. Hỏi, nghe giới thiệu về sản phẩm và công ty, tôi rất thích, nhưng về nhà vừa nói mấy câu, thì người nhà tôi phản đối ngay và cho rằng tôi bị lừa. Tôi phải đối phó thế nào? Đáp, bạn đừng buồn rầu vì người nhà của bạn không hề ghét bỏ gì bạn mà đang muốn bảo vệ bạn. Tâm lý bảo vệ của người nhà có khi giúp bạn thoát khỏi những cạm bẫy đời thường, cũng có khi trở thành lực cản, cướp đi những ước mơ của bạn. Tốt nhất bạn khoan nói khi chưa thực sự hiểu hết công việc, hoặc mời người nhà của bạn đến buổi cho thông tin, chứ bạn đừng tự mình chống chọi với người nhà. Hỏi, tôi rất muốn tiếp xúc với thật nhiều người để giúp đỡ họ, nhưng khi gặp người mới, tôi có cảm giác không nói nên lời được. Tôi phải làm sao? Đáp, tâm lý sợ hãi là hiện tượng tâm lý phổ biến của mọi người. Tâm lý này bắt nguồn từ tổ tiên xa xưa của chúng ta là động vật. Chính phản xạ sợ hãi này đã giúp động vật thoát khỏi những nguy hiểm của môi trường xung quanh như hỏa hoạn, thú dữ, vân vân. Con người hiện đại vẫn mang theo nỗi sợ hãi vật lý của thời tiền sử. Điều này giúp con người phản ứng nhanh với những nguy hiểm bất ngờ. Ví dụ như khi đang ngồi chơi trong nhà, nghe tin lửa cháy, mọi người đều chạy vội ra cửa để thoát thân. Tuy nhiên đối với phương diện xã hội thì sợ hãi lại là cản trở sự phát triển của con người. Để làm tốt công việc, bạn cần phải biết bán nỗi sợ hãi đi. Bạn hãy tự tưởng tượng, bạn ra đường và cho người ăn xin 1.000 đồng. Bạn cho vì thương họ, và bạn có cảm thấy sợ hãi không? Chắc chắn là không, vì bạn chỉ giúp họ, chứ không cần gì ở họ. Trong doanh nghiệp này cũng vậy, bạn đến gặp mọi người để cho một thông tin tốt lành mà bạn đã cảm nhận được. Bạn biết rằng thông tin này sẽ giúp họ. Bạn không mong cầu gì ở họ, và khi đó, bạn không còn thấy sợ hãi nữa. Bạn cũng nên thật thà mà nhận xét rằng, bạn sợ hãi vì bạn sợ bị từ chối. Chính tâm lý sợ từ chối, tức là sợ mất các món lợi như hoa hồng, mạng lưới, khiến bạn sợ hãi. Dù bạn cố gắng đẹp tâm mong cầu, nhưng trong sâu thẳm ở tiềm thức vẫn còn, bạn cần kiên nhẫn tập luyện thường xuyên mới dẹp hoàn toàn tâm mong cầu được. Hỏi, tôi sẽ làm việc hăng hái và tôi sẽ đem lại lợi nhuận cao cho công ty. Công ty có thể hỗ trợ cho tôi làm việc được không? chẳng hạn như trả lương, trợ cấp tiền xăng, vân vân, để tôi yên tâm làm việc. Đáp, một ví dụ, bạn đến gặp nhà sản xuất và nói rằng bạn chuẩn bị viết tiểu thuyết rất hay. Tiểu thuyết này sẽ thu hút hàng triệu độc giả và sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà xuất bản khi nó được tái bản nhiều lần. Bạn chỉ yêu cầu nhà xuất bản trợ cấp giấy bút và tiền cà phê buổi sáng để bạn yên tâm viết tiểu thuyết. Bạn nghĩ là nhà xuất bản sẽ đồng ý trợ cấp cho bạn hay không? Hỏi, tôi hiểu sức mạnh của doanh nghiệp, tôi sẵn sàng đầu tư, nhưng tài chính của tôi còn kém. Nếu những người bảo trợ hỗ trợ cho tôi bằng cách xây dựng trung tâm, mở văn phòng với đầy đủ trang thiết bị, lúc đó tôi chỉ lo tuyển người và đào tạo người mới, chứ không phải mất thời gian để kiếm tiền đầu tư nữa. Như vậy có phải đôi bên cùng có lợi không? Đáp, một bà mẹ thương con gái chân yếu tay mềm nên nấu ăn giùm, giặt đồ giúp, vân vân. Khi nào người con gái đó nấu ăn giặt đồ được? Trong ngôi nhà doanh nghiệp, công ty và những người bảo trợ là hai mái nhà, luôn che chở chúng ta. Những người bảo trợ không bao giờ bỏ rơi bạn, nhưng bạn phải nỗ lực tự vượt khó khăn. Bạn không thể nào lớn mạnh được nếu bạn không tự vươn lên, tự vượt khó. Có những người vừa làm thêm như rửa chén bát, tiếp thị để kiếm tiền, vừa làm doanh nghiệp, họ trưởng thành nhanh hơn những người luôn nhận được sự giúp đỡ. Hơn nữa, bạn đâu cần phải mở văn phòng, đầu tư trang thiết bị. Bạn cần đọc tài liệu, sách vở và làm theo những chỉ dẫn trong tài liệu, sách vở và của những người bảo trợ bạn. Như vậy là vừa gửi đến các bạn một số hỏi đáp về kinh doanh theo mạng. Mời các bạn đón nghe tiếp một số hỏi đáp khác về kinh doanh theo mạng trong phần tiếp theo. Mời các bạn cùng đến với những thắc mắc tiếp theo trong phần hỏi đáp về kinh doanh theo mạng. Hỏi, tôi muốn bán lẻ sản phẩm để có thu nhập ban đầu và để có tiền xây dựng mạng lưới, tôi cần phải bán như thế nào? Đáp, bạn không cần phải bán hàng theo kiểu thông thường, tức là không cần đem sản phẩm đến từng người để chào bán. Bạn chỉ cần tiếp xúc với nhiều người. Khi nói chuyện với khách, bạn lắng nghe để biết khách cần đến sản phẩm hay cần công việc. Nếu cảm thấy sản phẩm của công ty sẽ thích hợp với khách, bạn mời khách đến nghe buổi thông tin đầy đủ. Có thể ban đầu khách chỉ muốn dùng sản phẩm, nhưng khi nghe đầy đủ thông tin, khách có thể có mong muốn làm việc. Khi khách chỉ có nhu cầu dùng sản phẩm, bạn bán cho họ và đừng quên chăm sóc họ. Sự quan tâm thật lòng của bạn sẽ biến khách trở thành thân thiện với bạn và khi đó họ sẵn sàng giới thiệu cho bạn những người quen của họ. Hỏi, tìm người mua sản phẩm ở đâu? Đáp, có một câu chuyện của Rachel Kanua với tựa đề là Cánh đồng đầy kim cương như sau. Ngày xưa có một chủ trại sống ở châu Phi, vào thời đó đang rộ lên phong trào tìm đá quý. Có một lần, một người khách đến gặp ông chủ trại và kể chuyện về những người thu hàng triệu đồng vàng tại dòng suối của mình. Ông chủ trại bán ngay trang trại và lên đường tìm kim cương. Ông lặn lội khắp châu lục nhưng không tìm được viên kim cương nào. Sau cùng, vừa buồn chán, vừa bệnh tật, vừa đau khổ, ông đã trầm mình xuống sông tự tử. Một thời gian lâu sau, người chủ mới của trang trại trên tìm thấy một viên đá to và lạ lùng ngay dòng suối chảy qua trang trại. Ông ta đem hòn đá vào nhà và đặt lên lò sưởi. Có một lần có một người khách đến thăm. Ông chính là người kể chuyện về những nơi nhiều kim cương cho ông chủ trang trại trước đó. Ông ta nhìn cục đá và nói với ông chủ mới rằng, đây là lần đầu tiên tôi thấy một viên kim cương to và quý giá như thế này. Ông chủ mới ngạc nhiên. Thật vậy sao? Trên cánh đồng của tôi đầy những loại đá này. Không quan trọng là bạn đang ở đâu, xung quanh bạn là cánh đồng đầy kim cương. Chỉ có điều, bạn phải nhìn và tìm thấy nó. Hỏi, tại sao sản phẩm của các công ty kinh doanh theo mạng đều là những mặt hàng chất lượng cao? Đáp, đã có những công ty áp dụng phương thức kinh doanh theo mạng để bán những mặt hàng không chất lượng và kết quả là sự phá sản. Chất lượng sản phẩm là tiêu chuẩn hàng đầu để các công ty kinh doanh theo mạng tồn tại được. Theo thống kê, nếu sản phẩm không đạt yêu cầu của người tiêu dùng, công ty sẽ không tồn tại quá 18 tháng. Kinh doanh theo mạng dựa trên giao tiếp giữa con người với con người, trong đó người ta bán niềm tin, bán uy tín trước khi bán sản phẩm. Và vì vậy, để một ai đó thường xuyên dùng sản phẩm của công ty, thì chất lượng của sản phẩm là yêu cầu đầu tiên. Hỏi, giữa sản phẩm và sơ đồ kinh doanh, cái nào quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp? Đáp, một công ty có sản phẩm tồi thì dù chính sách trả thưởng hấp dẫn đến mấy cũng bị phá sản. Một công ty có sản phẩm tồi mà chính sách kinh doanh tồi thì cũng sẽ thất bại. Muốn thành công, công ty phải đi đều trên hai bước chân. Công ty cần phải có sản phẩm tốt, cộng với chính sách thưởng kích thích sự hăng hái của người tham gia. Khi giới thiệu doanh nghiệp, bạn nên phân tích đủ ưu điểm của sản phẩm, lẫn ưu điểm của doanh nghiệp. Nếu bạn chỉ quan tâm đến việc bán sản phẩm, hoặc bạn chỉ quan tâm xây dựng mạng lưới chai, tức là xây dựng mạng lưới mà chẳng ai sử dụng sản phẩm, thì bạn trở thành người què, vì chỉ đi có một chân, chỉ một chân sản phẩm, hoặc một chân doanh nghiệp. Hỏi, tôi muốn chuyên nghiệp, nhưng nếu ai hỏi tôi làm nghề gì, thì tôi phải trả lời như thế nào? Đáp, nếu ai đó hỏi bạn đang làm nghề gì, thì đó là khởi đầu tốt để bạn gợi mở nhu cầu của họ. Bạn có thể trả lời, chẳng hạn như sau. Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực sức khỏe và sắc đẹp, còn tôi tìm và giới thiệu cho công ty những người có mong muốn làm thêm hoặc muốn tìm cơ hội mới với công ty đa quốc gia. Bạn hãy chờ xem phản ứng của người đối thoại để hướng dẫn họ đến buổi nghe thông tin nếu họ có nhu cầu. Hỏi, khi gặp một người lạ, tôi cần bắt đầu như thế nào? Đáp, làm quen, hoặc ít nhất tạo sự thân thiện. Khi họ đã cởi mở với bạn, bạn có thể dễ dàng gợi mở về công việc hoặc về sản phẩm với họ. Còn nếu bạn lôi xềnh xệch họ vào công việc của bạn, họ sẽ hốt hoảng và tìm cách chạy xa khỏi bạn để tránh bị rơi vào cái bẫy nào đó của bạn mà họ chưa hình dung. Hỏi, nhưng tôi cần làm quen như thế nào đây? Đáp, đầu tiên bạn cần bán nỗi sợ hãi của bạn. Bạn nên là người chủ động làm quen, tùy theo hoàn cảnh mà bạn mở đầu. Ví dụ, ngồi trên xe đi từ Hà Nội, Hải Phòng, bạn có thể gợi chuyện như anh chị nhà ở Hà Nội hay Hải Phòng. Ngồi quán cà phê vào mùa bóng đá Anh, bạn có thể hỏi anh ơi, hôm nay kết quả đội Arsenal và đội Liverpool thế nào? Tôi bận hợp không xem được. Rất nhiều cách để làm quen một cách tự nhiên. Nếu cầm quyển phỏng vấn trong tay, bạn có thể vào thẳng đề là bạn đang tìm người có mong muốn làm thêm hoặc muốn tìm cơ hội mới với công ty quốc tế. Khi nói chuyện, bạn nên gợi chuyện và lắng nghe để hiểu tâm tư của khách và sau đó lựa chọn cách dẫn dắt câu chuyện cho phù hợp. Hỏi, muốn thành công thì phải tiếp xúc với nhiều người, nhưng cũng phải chọn lọc chứ, chẳng lẽ đuôi què sức mẻ gì cũng đưa vào doanh nghiệp. Đáp, bạn nên tiếp xúc với tất cả mọi người, với tâm không phân biệt, nhưng bạn chỉ mời đến buổi cho thông tin những ai có nhu cầu. Với những người có nhu cầu thì không quan trọng họ là ai, cho dù họ là người dốt nhất thế giới, nhưng nếu họ chịu làm việc, có thể họ lại có quan hệ với người giỏi nhất thế giới. Các chuyên gia kinh doanh theo mạng, khi tiếp xúc với người mới, họ biết cách khai thác quan hệ của người mới, chứ không phải chỉ làm việc với một mình người đó. Hỏi, tuy nhiên có thống kê nào về trình độ của những người thành công trong kinh doanh theo mạng? Đáp, có. Như chúng ta đã biết, kinh doanh theo mạng thích hợp với mọi độ tuổi, mọi trình độ. Tuy nhiên, theo Richard Boe, trong quyển Làn sóng thứ ba, kỷ nguyên kinh doanh theo mạng, đối tượng thích hợp nhất đối với kinh doanh theo mạng là những chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nói chung, những người ở độ tuổi 30 đến 50 sẽ chiếm tỷ lệ thành đạt cao nhất trong kinh doanh theo mạng. Nhưng như đã nói ở trên, bạn nên quan tâm đến nhu cầu của khách hơn là quan tâm đến tuổi. kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với một thắc mắc khác. Hỏi: số lượng chủng loại sản phẩm có liên quan đến thành công của công ty kinh doanh theo mạng. Đáp: các công ty kinh doanh theo mạng hàng năm đều cho ra đời những sản phẩm mới. Việc tăng chủng loại sản phẩm giúp tăng đối tượng tham gia và đảm bảo phục vụ các đối tượng khách hàng khác nhau. Tuy nhiên, không thể so sánh giữa công ty với một loại sản phẩm hay công ty có 500 loại sản phẩm, xem công ty nào phát triển tốt hơn. Hỏi: tôi mới vào doanh nghiệp, nhưng tôi đã có ngay tầng 1, làm sao tôi có thể giúp tầng 1 cho thông tin được? Đáp: theo John Carlin, người mới đào tạo người mới là tốt nhất. Thường khi mới vào doanh nghiệp, bạn rất lo là bạn nói kém và người mới không theo bạn. Thật ra, như tôi đã nói ở trên, doanh nghiệp của chúng ta là doanh nghiệp cảm xúc của hưng phấn. Bạn chỉ cần nói đúng theo những điều đã được học, mà để học thuộc theo mẫu không quá khó. Và với sự hưng phấn thật sự, thì người mới sẽ theo bạn. Bạn nên chú ý, nói hay hoặc nói dở không quan trọng, mà quan trọng là nói đúng thời điểm, thì người mới sẽ theo bạn. Còn một chuyên gia đầy kinh nghiệm, nói chuyện không đúng thời điểm thì họ vẫn không theo. Vì vậy, nếu ai đó chưa quyết định theo bạn, bạn đừng cắt cầu, mà hãy tạo sự thân thiện để đến thời điểm chín mùi, họ sẽ quay lại với bạn. Hỏi: tôi muốn có kinh nghiệm trong kinh doanh theo mạng, tôi phải làm gì? Đáp: luyện tập. Bạn hãy tập làm quen, ngỏ lời mời, một chọi một. Tập cho thông tin, đọc tài liệu, tập theo các chương trình đào tạo của trung tâm. Và quan trọng là bạn phải lặp đi lặp lại hàng trăm lần sự luyện tập. Bạn thử tưởng tượng, bạn được dạy lái xe, người thầy chỉ cho bạn biết đạp ga ở đâu, đạp phanh như thế nào, cách quay vô lăng. Bạn thuộc và nhớ ngay lời thầy dạy. Bạn có nghĩ là bạn lái giỏi ngay hay không? Chắc chắn là nếu bạn không luyện tập và thường xuyên ngồi sau vô lăng, bạn sẽ không thể lái xe giỏi được. Hỏi: tôi được biết tiền nằm trên sân khấu, nhưng tôi chưa từng đứng trước đám đông. Làm sao tôi có thể đứng lên sân khấu để chia sẻ, cho thông tin hoặc đào tạo được? Đáp: có nhiều anh hùng ngoài chiến trận không hề biết sợ chết là gì, nhưng khi về hậu phương báo cáo lại thì không nói nổi một câu. Đó là tâm lý bình thường, bạn đừng quá lo lắng. Có một cách để thoát nỗi sợ hãi là luyện tập thường xuyên. Bạn nên nói thẳng với đồng đội là bạn rất sợ đứng trước đám đông và đề nghị mọi người giúp bạn. Ban đầu bạn đăng ký lên trước đám đông để chào và nói: tôi tên là. Lần sau, bạn nói dài hơn một tí: tôi tên là, sinh năm, tại. Lần sau, bạn nói dài hơn nữa: tôi tên là, sinh năm, tại, trước đây tôi làm việc tại. Nói chung, mỗi lần bạn cố gắng nói dài thêm một tí, và sau một thời gian, bạn có thể nói thoải mái. Điều quan trọng là bạn có thực sự muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi hay không. Còn đã quyết tâm thì chắc chắn bạn sẽ đạt được nếu chịu khó luyện tập. Ở nhà bạn cũng có thể tự luyện tập bằng cách đứng trước gương, tự nói chuyện và xem người trong gương như là khách hàng đang ngồi nghe. Ban đầu bạn sẽ thấy mặt của bạn trong gương đỏ dần, rồi tái đi. Sau một thời gian, bạn cảm thấy bình thường. Có một cách nữa, khó luyện hơn, nhưng nếu chịu khó luyện tập, bạn có thể sẽ đứng nói chuyện trước đám đông bao nhiêu tùy thích. Hàng ngày, bạn ngồi ở một chỗ yên tĩnh. Bạn ngồi với tư thế, mắt hơi nhắm, tương tự như ngồi thiền. Bạn tưởng tượng đang đứng trước đám đông 50 người, 100 người, 500 người hoặc 5.000 người. Ban đầu nên tưởng tượng ít thôi và diễn thuyết về một đề tài nào đó mà bạn đã thuộc. Bạn phải tưởng tượng đến chi tiết như vị trí đang đứng, hình thù lớp học hoặc hội trường. Ban đầu những hình ảnh có vẻ mù mờ, càng về sau càng rõ dần. Bạn luyện cho đến khi nào bạn cảm nhận được năng lượng và hưng phấn của bản thân và cảm nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của người nghe. Khi đó thì xin chúc mừng sự thành công của bạn. Bạn đã trở thành một diễn giả lớn trước công chúng. Hỏi: có thể chỉ cho chúng tôi một công ty nào đáng tin tưởng đủ các tiêu chuẩn trong lựa chọn công ty và đang hoạt động tại Việt Nam? Đáp: hiện nay tại Việt Nam với hơn 86 triệu dân, nhưng chỉ có khoảng 50 công ty đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng, trong khi tại Singapore, dân số chỉ chưa đầy 5 triệu người, nhưng có đến 200 công ty kinh doanh mạng, Hàn Quốc là 1.000. Do vậy, thị trường Việt Nam, ngành kinh doanh này tới đây sẽ phát triển rất mạnh. Tại thời điểm hiện tại, thì có công ty Tihitianoni là hoạt động tương đối tốt, đầu vào dễ, điểm năng động hàng tháng thích hợp với phân phối viên Việt Nam, chương trình đào tạo tốt và có rất nhiều chương trình thi đua đi du lịch nước ngoài dành cho phân phối viên. Bạn nên tham gia kinh doanh cùng công ty này. Kiếm 1 triệu đô la trong kinh doanh theo mạng như thế nào? Nếu bạn quyết định phải kiếm được 1 triệu đô la trong vòng 10 đến 15 năm, thì hàng ngày bạn phải chấp hành 10 quy tắc thành công sau. 1. Nói chuyện với mọi người và mời họ tham gia vào doanh nghiệp. 2. Nói chuyện với mọi người và mời họ dùng sản phẩm. 3. Nói chuyện với mọi người và hướng dẫn họ nói chuyện với mọi người. 4. Nói chuyện với mọi người về tương lai và đặt mục tiêu cho mình. 5. Nói chuyện với mọi người và chỉ suy nghĩ tích cực. 6. Nói chuyện với mọi người và nhờ họ giới thiệu thêm người quen. 7. Nói chuyện với mọi người và tạo cho họ niềm tin vào bản thân mình. 8. Nói chuyện với mọi người và lập kế hoạch cùng họ, thực hiện để đạt được thành công. 9. Nói chuyện với mọi người và khích lệ họ hành động. 10. Nói chuyện với mọi người cách cải thiện chất lượng cuộc sống và độc lập về tài chính. Trước khi khép lại nội dung của quyển sách, mời các bạn cùng đến với lời kết. Ngày hôm nay, bạn đang tìm hiểu đến một cơ hội kinh doanh mà trên thế giới đã có gần 80 năm và mới chỉ hình thành được gần 10 năm tại Việt Nam. Bạn có thể và có quyền không tin, nhưng tôi hy vọng bạn sẽ không cho nó trôi vào dĩ vãng. Đối với tôi, thì bước vào kinh doanh mạng là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời của tôi. Mặc dù trước khi làm công việc này thì tôi đã từng là trưởng nhóm kinh doanh thành công của một công ty bảo hiểm nhân thọ của nước ngoài và có một mức thu nhập là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Nhưng tại sao tôi vẫn mong muốn tìm kiếm một cơ hội khác lớn hơn? Không phải tôi dễ dàng bỏ đi công sức phấn đấu suốt mấy năm trời trong ngành bảo hiểm. Điều quan trọng ở đây chính là tôi đã nhìn thấy sức mạnh rất lớn của ngành kinh doanh này. Đối với tôi cảm nhận được khi tham gia vào công việc này. Thứ nhất là tôi đã đem lại sức khỏe cho bản thân, gia đình tôi và cho rất nhiều người khác. Có nhiều người sau khi được tư vấn sử dụng sản phẩm, nhờ đó đã cải thiện được sức khỏe nên đã nói lời cảm ơn với tôi. Thứ hai là tôi đã tạo được cơ hội gia tăng thêm thu nhập đến với rất nhiều người. Thứ ba là hiện nay mạng lưới của tôi đã phát triển rất lớn, lan tỏa khắp các tỉnh thành trong cả nước và mạng lưới quốc tế tại các nước như Mỹ, Canada, Malaysia, Đài Loan, v.v. Công việc kinh doanh theo mạng thật công bằng vì không phân biệt màu da, sắc tộc, vị trí địa lý. Hòa nhập vào kinh doanh theo mạng, bạn cũng như tôi sẽ có cảm nhận quyền lợi được coi trọng như bất cứ thành viên nào khác trên toàn thế giới. Vì vậy, khi đã tạo dựng được mạng lưới vững chắc, tôi luôn cảm thấy vinh dự và được chào đón ở hệ thống tất cả các tỉnh và các nước tôi đang có mạng lưới. Mọi nơi tôi đến hỗ trợ đều coi tôi như những người thân trong gia đình. Thứ tư là công việc này giúp tôi có khả năng tạo được thu nhập rất lớn, vì đến lúc này thì dù tôi có đi đến với thị trường này thì tiền vẫn đang sinh sôi cho tôi ở thị trường khác và sẽ đến một lúc nào đó. Khi mạng lưới quốc tế đã phát triển mạnh mẽ, thì dù hôm nay tôi có ngủ, thì bên kia bờ đại dương vẫn có người đang làm việc và tạo thu nhập cho tôi. Thứ năm, công việc này cho tôi một cơ hội được đi du lịch khắp nơi, từ tỉnh này đến tỉnh khác, từ nước này đến nước khác. Làm việc với kinh doanh theo mạng, tôi đã có cơ hội đến đảo Tahiti của Pháp, đến Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và đặc biệt nhiều lần đến Mỹ. Tại đó, tôi đều được tham quan với những danh lam thắng cảnh đẹp nhất. Thật tuyệt vời vì được đi du lịch mà người khác trả tiền cho mình. Và cuối cùng, một điều rất quan trọng đã tạo động lực cho tôi làm việc và vượt qua được trong những tháng đầu tiên khó khăn nhất, đó chính là giá trị thừa kế. Tôi luôn nghĩ rằng mình làm công việc này không phải chỉ cho riêng mình, mà cho gia đình và con cái mình. Sau một thời gian làm việc, xây dựng được một mạng lưới lớn, thì đó chính là tài sản rất lớn có giá trị thừa kế cho người thân sau này. Trên đây chỉ là những điều tôi cảm nhận và muốn chia sẻ cùng các bạn. Tôi xin bạn đừng vội tin, mà hãy cởi mở lòng mình để tìm hiểu công việc này một cách nghiêm túc. Cái gì chưa tin thì hỏi cho thật rõ, đừng vội coi thường và gán cho công việc này những lời lẽ, những suy nghĩ không hay, để rồi một ngày nào đó, tôi nghĩ rằng bạn phải nói lời phải chi, biết thế. Một điều cuối cùng tôi muốn nói cùng các bạn là, nếu bạn thực sự có khao khát thành công lớn trong ngành kinh doanh theo mạng, hay đơn giản chỉ là bạn đã từng làm công việc này và muốn được tư vấn kỹ hơn, hay cùng nhau trao đổi về ngành nghề kinh doanh này, thì hãy liên lạc với tôi, Nguyễn Tiến Dũng, 0983-002-497. Còn nếu ngay bây giờ bạn không biết chọn lựa đúng công ty để tham gia và sau đó bắt tay ngay vào công việc này, tận lực làm việc, thì chắc chắn sau này bạn sẽ phải hối tiếc đó. Đại thi hào Pushkin nói, trên thế giới này có 3 loại người. Loại thứ nhất, hiểu được một phần những gì tôi nói. Loại thứ hai, hiểu toàn bộ những gì tôi nói. Và loại thứ ba, hiểu cả những gì tôi chưa nói. Tôi mong bạn thuộc loại người thứ ba. Lời vàng trong kinh doanh theo mạng. 1. Cách nhanh chóng nhất để đạt được thành công trong kinh doanh theo mạng là làm theo những gì mà người bảo trợ trực tiếp và những thủ lĩnh có tiếng trong kinh doanh theo mạng thuộc cùng hệ thống trên đã làm. 2. Lý do khiến nhiều người thất bại trong kinh doanh theo mạng là ở chỗ họ không xác định được những người có thể trở thành thủ lĩnh để làm việc cùng với người đó. 3. Không quan trọng mạng lưới có bao nhiêu người, mà điều quan trọng là mạng lưới của bạn có bao nhiêu thủ lĩnh. 4. Trên đời này có 2 loại người. Loại người thứ nhất luôn đi theo người khác, còn loại người thứ hai thì luôn dẫn người khác đi theo mình. 5. Trình tự của công việc trong kinh doanh theo mạng là phải sử dụng hệ thống, rồi tham gia vào hệ thống, và cuối cùng là tự mình tạo ra hệ thống. Trong kinh doanh theo mạng thì những người tạo ra hệ thống là những người có khả năng thu nhập cao nhất. 6. Trong kinh doanh theo mạng, những người mới thì thời gian bỏ ra rất nhiều, nhưng thu nhập lại rất ít. Còn khi đã có kinh nghiệm và xây dựng được hệ thống rồi, thì thời gian bỏ ra rất ít, nhưng thu nhập lại rất nhiều. 7. Không phải là bạn tạo nên thành công, mà là dây chuyền do bạn xây dựng làm nên thành công. Khả năng sao chép của nó làm bạn trở thành thủ lĩnh. Randy Gay. 8. Các trùm tư bản giàu có trong lịch sử nhân loại bao giờ cũng muốn tránh cho mình khỏi thành kẻ nô lệ trước các khoản thu nhập trực tuyến. Họ tiến hành công việc bằng cách sử dụng thời gian và sức lực của người khác nhằm giải phóng thời gian cho mình để nghiên cứu hoạch định các kế hoạch chiến lược, mở ra những hướng kinh doanh mới hay chỉ đơn giản là để tận hưởng cuộc sống. 9. Thu nhập hậu kỳ là khoản thu nhập vẫn đến với bạn hàng năm, ngay cả khi bạn kết thúc công việc của mình. 10. Kinh doanh theo mạng là phương pháp kinh doanh mà cho phép một cá thể kinh doanh độc lập tiếp nhận vào công việc của mình các cá thể kinh doanh khác và lấy ra được các khoản tiền hoa hồng từ các công việc kinh doanh của các cá thể mà họ thu hút được. 11. Kinh doanh theo mạng không đòi hỏi bất kỳ một kỹ năng hay là vốn kiến thức đặc biệt nào. Bạn không cần phải có bất kỳ một quan hệ đặc biệt nào. Bạn cũng không cần phải có nhiều tiền. Điều duy nhất mà bạn cần, đó là sức mạnh của ý chí. 12. Cả đời tôi là người đi tiên phong, là nhà nghiên cứu trong lĩnh vực du hành vũ trụ và trong ngành công nghiệp kinh doanh theo mạng. Tiến sĩ Edgar Mitchell, phi hành gia vũ trụ trên con tàu thám hiểm mặt trăng Apollo 14. 13. Thành công lớn trong ngành kinh doanh theo mạng, đó là một trong những bài toán khó nhất cần phải giải quyết. Bạn thường xuyên phải mất ngủ, làm công việc không có tiền công và phải phát kiệt sức lực của mình trước khi bạn có thể nhìn thấy từ đằng xa ánh sáng lấp lánh của phần thưởng dành cho mình. Cần phải tiến lên phía trước, chấp nhận sự sỉ nhục và nhạo báng của bạn bè, người thân và thậm chí là của vợ, chồng mình. Nhiều người đã đầu hàng trước khi họ đạt tới mục đích. 14. Công việc trong kinh doanh theo mạng, về mặt kỹ thuật thì đơn giản hơn công việc kinh doanh truyền thống, nhưng nó đòi hỏi ý chí nỗ lực lớn. Thiếu sự học hỏi ở người bảo trợ tầng trên của mình thì không một phương tiện kỹ thuật và hệ thống quản lý phức tạp nào có thể mang lại cho bạn thành công. 15. Tôi đã đạt được thành công, một phần lớn là do bị dồn vào chân tường bởi khó khăn tài chính. Tôi không cho phép mình coi công việc của mình là công việc tạm thời. Tôi buộc phải coi công việc này là một công việc kinh doanh lớn. Mark Chanel. 16. Nhiệm vụ duy nhất của bạn đó là hàng ngày liên tục từ 1 đến 3 năm giới thiệu các cơ hội đạt được thành công thịnh vượng cho càng nhiều người càng tốt. Bạn hãy làm được điều đó, các thứ khác đã có luật thống kê làm. 17. Đừng bao giờ tìm cách tranh luận với mọi người về kinh doanh theo mạng khi mà bạn chưa hoàn toàn được đào tạo, chưa tin tưởng chính mình và chưa sẵn sàng cho cuộc tranh luận đó. Mark Chanel. 18. Bây giờ, dù họ có thích ngành công nghiệp của chúng ta hay không, họ có cảm thấy dễ chịu với nó hay không, và họ có tham gia vào kinh doanh theo mạng vào lúc đó hay không, thì thời đại của kinh doanh theo mạng đã đến và không ai trong số chúng ta có thể thay đổi được bước đi của lịch sử. Howard Solomon. 19. Nếu bạn do lỗi của mình mà đánh mất sự ủng hộ của người bảo trợ, thì hãy xem như chính bạn đã cắt đứt con đường dẫn đến thành công cho chính bản thân mình. 20. Đây là một cơ hội tốt, là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời của tôi. Vì vậy, tôi quyết tâm dành ra 2 năm làm việc chăm chỉ và tích cực để thay đổi vận mệnh cuộc đời mình và gia đình mình, đồng thời đem lại sức khỏe và thu nhập cho hàng ngàn người khác. 21. Trong công việc này, mỗi người từ mình trở xuống là một doanh nghiệp độc lập mà mình chính là giám đốc của doanh nghiệp đó. 22. Khi đã có mạng lưới lớn thì phải xây dựng xung quanh chúng ta một tập thể những người đồng lòng tâm huyết cùng một tinh thần đồng đội, đoàn kết. Như vậy là 22 lời vàng trong kinh doanh theo mạng cũng đã khép lại nội dung của quyển sách Những điều cần biết về kinh doanh theo mạng của tác giả Nguyễn Tiến Dũng.